chỉ là một thầy đơn sơ tầm thường. Thế mà vinh quang của Thiên Chúa đã tỏ hiện khi các vị giám mục đã ký thác cho Ngài sứ mạng làm linh hướng cho ba hội dòng kín. Thánh Gerardo tuy làm những công việc không có đề hà một công việc nào trong nhà giảng, mà qua đó tình yêu của người đã được lan tỏa. Thánh Gerardo đã yêu mến các ơn gọi. Chính vì thế dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại đã đặt Ngài, đã xin Ngài bảo trợ các ơn gọi. Và thưa anh chị em, thấy gì trong gần 30 năm qua, những ơn gọi của dòng Chúa Cứu Thế chẳng phải là cho lời truyền cầu thần hiệu của Thánh Gerardo trước tòa Chúa đó sao? Thánh Gerardo còn là người yêu mến các bà mẹ, yêu mến cách lạ lùng, yêu mến cách tuyệt vời. Chỉ là một người thanh niên nhưng mà đã luôn luôn giúp đỡ và đã để lại những chứng tích mà lát nữa đây chúng ta sẽ cùng sốt sáng tin tưởng qua những khăn Thánh Gerardo, qua những bánh Thánh Gerardo. Thì một lần nữa Thiên Chúa sẽ buộc lòng nhận lời truyền cầu của Thánh Gerardo để thi thố những phép lạ lạ lùng là những sự sống của người mà cha mẹ sẽ đem lại cho trần thế này và giáo hội đây. Thưa anh chị em, Thánh Gerardo đã không kể mình có tài gì, có sức gì, có giỏi gì thì mới phụng sự. Không, Chúa cho Ngài những nén rất là đơn sơ nhỏ bé, nhưng Ngài đã đem tất cả để phụng sự tất cả mọi người. Mọi người đến trong cuộc đời của Ngài, đi qua cuộc đời của Ngài, gặp gỡ Ngài đều nhìn nhận ra hình ảnh của Chúa Cứu Thế đang sống động, yêu thương những người nghèo khó, những người đơn sơ, những người đau khổ, những người bị bỏ rơi. Và thứ ba, Thánh Gerardo đã theo sát chân của Đức Mẹ khi trung thành với Thánh Giá Chúa. Cuộc đời của Thánh Gerardo, thưa anh chị em, đầy dẫy Thánh Giá. Từ khi còn sinh thời, từ khi còn thiếu thời, cho đến khi vào nhà dòng và 29 tuổi, cơn đau lao phổi. Xin so sánh, Thánh Gerardo của chúng tôi cũng có những điểm rất giống với Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, một vị thánh cả hơn 100 năm sau đã ra đời, là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đó. Hai vị thánh chết rất trẻ, Thánh Gerardo 29 tuổi và Thánh Teresa 24 tuổi. Và cả hai đều qua đời vì bệnh lao phổi. Có phải vì làm việc nhiều chăng? Có phải chịu những cơn lạnh lẽo vì hy sinh hãm mình chăng? Điều đó chỉ có Chúa biết. Nhưng điều quan hệ và liên quan với chúng ta là Thánh Gerardo luôn luôn ôm ấm Thánh Giá, thưa anh chị em, không từ khước Thánh Giá. Ngài không vác, Ngài không chỉ kéo lê Thánh Giá, nhưng Ngài ôm ấm lấy Thánh Giá trong suốt cả cuộc đời mình. Và bức ảnh này, nếu anh chị em lát nữa hãy đến kính viếng Ngài, thì có tưởng như là Thánh Gerardo sau khi đã ôm xong, Ngài muốn mời gọi và Ngài muốn trao cho chúng ta Thánh Giá Chúa. Đừng sợ Thánh Giá Chúa, hãy đón nhận lấy Thánh Giá Chúa là niềm vui của đời con. Cây Thánh Giá là cây cứu độ, cây trường sinh, cây hạnh phúc, cây sự sống đời đời. Thánh Gerardo trong suốt cả cuộc đời của Ngài ôm ấm sự đau khổ, sự nghèo khó, sự vất vả, Thánh Y Chúa, sự hiểu lầm và còn bị vu khống nữa. Ngày nay chúng ta thấy những vụ vu khống đủ chuyện xảy ra, thì Thánh Gerardo cách đây hơn 200 năm cũng đã chịu nặng, chịu nhiều rồi. Một tích truyện rất là đặc biệt về cuộc đời của Ngài, hy vọng anh em sẽ được theo dõi trong tiểu sử của Ngài. Nhưng trong tất qua tất cả, Thánh Gerardo không bao giờ từ khước Thánh Giá Chúa, không so sánh, không đòi hỏi hay không đặt vấn đề. Đối với Ngài, tất cả là một lời thưa xin vâng trọn vẹn mà Thánh Giá Chúa được thực hiện trong cuộc đời của Ngài. Đó chính là những đường nét chủ đạo mà Thánh Gerardo đã sống lại tinh thần của Phúc Âm. Nói cách khác, Thánh Gerardo đã tiếp diễn chính tin mừng Đức Trinh Nữ Maria trong cuộc đời của Ngài. Khi chân thành vâng theo Thánh Ý Chúa, khi nhiệt thành phụng sự Chúa nơi các linh hồn, cho các linh hồn. Và điều thứ ba là trung thành với Thánh Giá Chúa đến cùng. Hỡi anh chị em, những người con yêu của Đức Mẹ, những người tin tưởng vào quyền năng của lời truyền bầu của Thánh Gerardo, khi anh chị em có mặt trong ngày hôm nay, nếu chúng ta yêu mến Đức Mẹ, nếu chúng ta tin tưởng Thánh Gerardo, thì không gì bằng chúng ta họa lại tinh thần Gerardo trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy sống lại tinh thần của Đức Trinh Nữ Maria mà Thánh Gerardo trong suốt cả cuộc đời đã bám có từng bước, không để xa sẩy, không để xa rời hình ảnh và tâm hồn, tinh thần của mẹ Maria. Tôi tin chắc rằng với những ngày tam nhật kính Đức Mẹ đây, cộng đoàn nhỏ bé của chúng tôi, Chồng Chú Cứu Thế tại hải ngoại, sẽ có cả một năm trời để cầu nguyện, để suy niệm dưới ánh sáng của gương sáng cuộc đời của người anh đi trước, cũng như huấn thư của Đức Giáo Hoàng vừa được trao ban. Và chúng tôi cũng mời gọi anh chị em hãy tham gia với chúng tôi trong việc chúng ta hãy làm tôn vinh Chúa qua những hồng ân và lời truyền cầu của Thánh Gerardo. Chúng tôi biết cũng có những anh chị em cũng giới thiệu về bao nhiêu phép lạ mà Thánh Gerardo đã thực hiện cho bao người các điên, các bà mẹ, cho những người thuộc các tôn, các sắc tộc khác, ngay cả những người Mỹ. Hãy làm việc đó. Chúng ta không có làm được những điều cao sang vĩ đại, chúng ta vẫn theo tinh thần của Thánh Gerardo khiêm tốn, để cho quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện qua một con người tuy sống rất vắn vỏi, tuy không phải là làm những việc cao sang vĩ đại, nhưng giờ đây Thiên Chúa đã làm vinh danh người trong cuộc đời của chúng ta và cho cả nhân loại này, để tất cả đều nhận được tình thương, lòng thương xót của Chúa, và nhất là tấm lòng yêu thương của mẹ Maria hằng sống động trong trái tim của chính người. Hỡi anh chị em, một lần nữa chúng ta hãy nghe chúc thư của Thánh Gerardo muốn gửi gắm với chúng ta kết thúc ngày tam nhật này, và đồng thời mở ra cho một hành trình mới, hành trình Gerardo. Hãy yêu Chúa nhiều. Hãy luôn kết hiệp với Chúa. Hãy làm mọi sự cho Chúa. Hãy yêu mọi sự vì Chúa. Hãy luôn kết hợp ý mình với Thánh Ý Chúa. Và hãy chịu đau khổ nhiều vì Chúa. Amen.